Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục Ngôn Thanh Nhiên đều đem tất cả bài thi làm xong. Nằm sấp ở trên bàn híp mắt lười biếng nhìn Mặc Khuynh Nhiễm trước mặt. Hiệu trưởng đại nhân hiện tại đang chậm rãi sửa bài thi. Trên mặt không chút biểu tình. Trên tay động tác lưu loát. Vô cùng thành thục tuyệt đẹp. Giống như đang tận hưởng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như nhau. Không thể không nói hiệu trưởng đại nhân cũng đã từng đại diện cho thành phố đi thi học sinh giỏi. Sau đó trực tiếp đến nước Mỹ để học đại học Harvard. Một mỹ nữ vừa có khuôn mặt đẹp cùng với trí thông minh tất nhiên luôn luôn là mục tiêu của nhiều người muốn theo đuổi. Thế nhưng nữ thần lại quá mức lạnh lùng a, Mặc Khuynh Nhiễm ở mặt tình cảm luôn luôn trống rỗng. Nàng từ nhỏ đã phải học theo gia giáo nghiêm ngặt mà lớn lên. Gia đình là dòng dõi quý tộc nên các loại quy củ cũng rất nhiều. Mặc Khuynh Nhiễm từ lúc nhỏ chỉ biết học và học. Lớn lên thêm một chút thì có thêm thói quen đọc sách. Nàng cũng không có nhiều bạn bè. Mối quan hệ với cha mẹ cũng không phải là thân mật gì. Chỉ có thể nói là quy củ gia tộc đi. Mặc Khuynh Nhiễm chưa từng nói qua yêu đương. Cũng chưa từng thích qua người nào. Vẻ mặt cho tới bây giờ đều lạnh lùng như thế. Ánh mắt cũng trước sau như một. Không có cái gì có thể khiến nàng thay đổi cảm xúc. Tưởng tượng nếu như trời có sụp xuống thì cũng không thể nào thấy được vẻ mặt khác của nàng. Thực đạm mạc, lòng của nàng tựa như một khối băng. Không người có thể sưởi ấm. Các học sinh đều nín thở chờ đợi. Cùng đợi chân tướng được vạch trần. Qua không lâu, rốt cục sửa xong bài thi. Mặc Khuynh Nhiễm đứng ở trên bục giảng nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Ân, người có thể đi. Hiệu trưởng đại nhân nhẹ nhàng nói. Trong mắt ý tứ xua đuổi thực rõ ràng. Ngôn Thanh Nhiên gật đầu. Mặc Khuynh Nhiễm thật sự hảo lạnh lùng. Cùng nàng ở một chỗ chỉ cảm thấy mùa hè biến thành mùa đông. Đứng dậy lắc lắc đầu. Xoa xoa tay. Đi thẳng ra ngoài. Tiếng cửa mở vọng đến khiến cho các học sinh tò mò nhìn. Ngôn Thanh Nhiên trực tiếp không nhìn bọn họ. Cô thật sự cũng không biết kết quả. Hiệu trưởng cũng chưa nói a. Mặc Khuynh Nhiễm đứng đó một phút đồng hồ. Chậm rãi cầm lấy bài thi. Vẫy vẫy tay. Người phía sau nhanh chân chạy tới. Đem bài thi giao cho nữ nhân kia. Nhàn nhạt nói. Thông báo một chút. Toàn thể mở cuộc họp. Nói xong cũng chậm chậm đi ra ngoài. Hiệu trưởng đại nhân vừa bước ra khiến cho các học sinh hoảng hồn. Nhanh chóng nói tiếng hiệu trưởng hảo sau đó toàn bộ chạy trốn. Ngôn Thanh Nhiên ổn định đứng đó nhìn hiệu trưởng đại nhân. Hai người liền như thế nhìn nhau một phút đồng hồ. Ánh mắt hiệu trưởng đại nhân nhẹ nhàng thu hồi. Xoay người rời khỏi. Mồ hôi Mộ Dung Tử trực tiếp đều đi ra. Thật sự rất sợ đó. Mặc Khuynh Nhiễm quả thực chính là khắc tinh của nàng. Lạc Tranh Manh yên lặng lôi kéo tay Ngôn Thanh Nhiên. Thân thể Ngôn Thanh Nhiên cao lớn che khuất nàng. Giống như một thần bảo hộ đang thủ hộ nàng. Nhượng nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Chỉ chốc lát mệnh lệnh của hiệu trưởng tung ra khiến cho các lão sư nhanh chân chạy tới phòng họp. Toàn bộ đều ngồi ở đó im lặng cùng chờ hiệu trưởng đại nhân đến. Cửa chậm rãi mở, hiệu trưởng đại nhân từ phía trước đi tới, quản gia đi theo phía sau, đi tới vị trí chủ tọa, quản gia nhẹ nhàng đẩy ghế dựa ra, Mặc Khuynh Nhiễm như thế chậm rãi ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho quản gia lấy ra sấp bài thi đưa cho các lão sư. Lão sư ban nhất cầm lấy bài thi thoạt nhìn thoáng qua, càng xem đôi mắt mở to càng lớn. Cái này quả thật chính là thiên tài a, bài thi này được làm đến mức quá hoàn mỹ. Đây có thể xem là bài thi được làm tốt nhất từ trước tới nay. Trong mắt mang theo ý tán thưởng cực kỳ rõ ràng. Lão sư xem xong liền trực tiếp truyền bài thi xuống dưới cho người khác. Truyền tới trong tay chủ nhiệm lớp Ngôn Thanh Nhiên. Tần Tích càng xem bài thi trong mắt đều là tán thưởng. Người này là thiên tài nào mà có thể làm bài thi hoàn hảo như vậy? Ánh mắt quét đến tên được điền trong ô trống trong nháy mắt ngây người. Ngôn Thanh Nhiên, tên này tại sao có chút quen tai a, ngẫm lại lớp nàng không phải có một cái Ngôn Thanh Nhiên sao? Tim đập nhanh bắt đầu gia tốc. Đương nhiên là do kích động mà gia tốc. Thiên tài, lớp nàng cư nhiên lại xuất hiện thiên tài. Tần Tích nghĩ rốt cục có thể lấy lại được hãnh diện với ban nhất lão sư chán ghét quỷ diện kia mà cả người đều vui vẻ muốn bay lên. Các lão sư đều xem xong bài thi này, lẳng lặng cùng đợi hiệu trưởng đại nhân lên tiếng. Mặc Khuynh Nhiễm môi thoáng mím, nhẹ nhàng mở miệng. Đối với Ngôn Thanh Nhiên bạn học làm bừa bài thi, ta nghĩ các vị lão sư cũng biết chân tướng. Lời hiệu trưởng đại nhân nói ra mang theo khí thế khiến cho các lão sư thầm nghĩ là sắp có chuyện lớn xảy ra. Các lão sư gật đầu như đảo tỏi. Đừng đùa, bài thi hoàn mỹ thế kia còn có thể là giả sao? Lại còn có hiệu trưởng đại nhân giám thị. Không nghĩ tới Ngôn Thanh Nhiên cư nhiên là một thiên tài. Không ít lão sư trước đây khinh thường Ngôn Thanh Nhiên mặt đều đỏ lên. Cảm thấy đau mặt a. Đối với hành vi sai trái của lão sư Lý, ta đã nghiêm túc trừng phạt. Mong các vị lão sư đây rút kinh nghiệm. Hiệu trưởng nói những lời này nhượng không ít trong lòng các lão sư căng thẳng. Hiệu trưởng đây chính là giết gà dọa khỉ cho các nàng nhìn. Đương nhiên gà được nhắc tới chính là chủ nhiệm Lý. Các lão sư sôi nổi gật đầu tán thành. Mặc Khuynh Nhiễm gật đầu. Biết sự uy áp của chính mình có tác dụng liền đứng dậy rời khỏi. Các lão sư ở lại thì mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Chỉ chốc lát tin tức Ngôn Thanh Nhiên kiểm tra đạt tiêu chuẩn đã tuyên truyền khắp toàn bộ trường học. Những học sinh đang mong chờ Ngôn Thanh Nhiên làm trò hay thì như bị đánh một cái tát. Đừng đùa, tại thời điểm bị hiệu trưởng đại nhân giám thị mà còn có tinh thần làm bài tốt bài thi, thì không phải gọi là thiên tài thì là cái gì đây? Những học sinh từng khinh thường Ngôn Thanh Nhiên hèn mọn, bây giờ cảm giác mặt rõ đau nhức. Lần này bọn họ thật sự bị Ngôn Thanh Nhiên đánh một cái tát thật đau a. Triệu Phàm hai tay siết chặt. Không nghĩ tới lần này Ngôn Thanh Nhiên có thể thoát được. Được lắm Ngôn Thanh Nhiên. Coi như là ngươi may mắn. Oán hận nhớ tới hình ảnh lúc trước Ngôn Thanh Nhiên ngược đãi chính mình. Hàm răng cắn chặt, hắn sẽ không để Ngôn Thanh Nhiên sống yên ổn. Cách chương.